Long Linh, chương 214, S đọ sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 2011, 15-2156 số lượng từ, 2351 cây khỏa thấp lùn mộc thất linh bát lạc phân bố tại đất đai này trên, bên cạnh không xa tái nhợt hoang vu bạch nham sơn tại này bóng đêm dưới rất là đột ngột. Lôi Đức Lợi Khắc từng bước một đi tới cái này địa phương, nơi này là Khoa Lỗ Liên bang thành nhỏ ngoài đông 30 km, cũng là hắn ước hội gặp mặt địa phương. Hiện tại vẫn chưa tới rạng sáng 12 giờ, chung quanh một cá nhân cũng không có. Lôi Đức Lợi Khắc ngồi ở một khối lạnh buốt hoang nham trên, cởi xuống treo ở bên phải bên hông rượu túi đủ uống một ngụm. 32 tuổi, 1m84, màu vàng đen tóc ngắn, vóc dáng trung đẳng, đây là Lôi Đức Lợi Khắc ngoại mạo, toàn thân hắn cao thấp ngoại trừ hắn bên trái lưng trên treo kia thanh màu vàng phối đao, không có cái gì đặc biệt làm người khác chú ý địa phương. 11:58, 70m ngoài, một cá nhân xuất hiện ở Lôi Đức Lợi Khắc tầm nhìn trong, chậm rãi hướng bên này đi tới. Hơn một phút đồng hồ về sau, cái này người đi tới Lôi Đức Lợi Khắc trước mặt. Là người ước ta tới, người tới so với ta còn vãn. Muộn, Lôi Đức Lợi Khắc vẫn dựa vào ngồi ở hoang nham trên, động cũng không động. Dương Viêm từ miệng túi trong xuất ra một khối màu bạc đồng hồ bỏ túi. Ta cho tới bây giờ đều rất chuẩn bị thời điểm, đồng hồ bấm giây đi tới 12 giờ. Lôi Đức Lợi Khắc rồi mới từ nham thạch trên nhảy xuống tới. Đế Chi Lính đánh thuê đoàn đội trưởng, chính là, Dương Viêm đứng ở gió đêm trong, hơi lạnh gió nhẹ thổi lất phất hắn trên trán sợi tóc không ngừng lay động. Lôi Đức Lợi Khắc lại lần nữa cởi xuống bên hông rượu túi, vẫn tới Dương Viêm trong tay. Dương Viêm nhận lấy liền uống, hét trong tay một tí đều không do dự, quả nhiên có đảm lượng. Lôi Đức Lợi Khắc lúc này mới bả, nắm, toàn bộ ánh mắt để tại Dương Viêm trên người. Rượu rất tốt, Dương Viêm nâng cốc túi ném trở về cũng nhìn chăm chú vào đối phương. Hai người đều là 7S đội trưởng, Lôi Đức Lợi Khắc là một cá nhân đến phó ước, nếu lúc này Dương Viêm chần chờ, sự tình phía sau liền căn bản không có biện pháp làm. Đọ sức vào giờ khắc này cũng đã bắt đầu, Lôi Đức Lợi Khắc nói, 7S bên trong, đế một mực rất thần bí, không nghĩ được đế đội trưởng là còn trẻ như vậy người, vẫn là Viêm Dương thành thành chủ. Biết rõ ta cái này thân phận người đích thực không nhiều, chẳng qua này không có gì hay làm cho người ta biết đến. Dương Viêm nói, Viêm Dương thành bên trong nòng cốt với Dương Viêm là đế chi dòng binh đoàn trưởng, sự tình lại càng hoảng sợ. Không hổ là Viêm Dương thành thành chủ, nói ra được lời nói, đều như thế làm cho người ta khó chịu. Lôi Đức Lợi Khắc lạnh lùng mắt hí lên, trong mắt còn mang theo mỉm cười. Vô luận nói như thế nào, thân là 7S đội trưởng, đều là một kiện đáng giá làm cho người ta đắc ý sự. Dương Viêm nói, ta lần này ước ngươi là có một việc tưởng. Nghĩ, thương lượng với ngươi, ta mặc dù không biết ngươi tìm ta làm gì, nhưng ngươi ý đồ đến ta cũng có thể đoán ra 7-8 phần. Lôi Đức Lợi Khắc khẽ cười nói, ngươi là vì tấn công Viêm Dương thành sự tới. Dương Viêm bĩu một cái miệng, khóe miệng cũng lộ ra nụ cười. Lôi Đức Lợi Khắc đội trưởng nói chuyện đơn giản sáng tỏ, ta hy vọng quý đoàn không muốn tham gia trận chiến tranh này. Lôi Đức Lợi Khắc cười nói, Viêm Dương thành chủ nói chuyện cũng rất sung sướng, chính là ta tại sao phải đáp ứng ngươi yêu cầu như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thái Dương Vũ giả có yêu cầu gì, mời cứ nói, chỉ cần chúng ta Viêm Dương thành có thể làm, liền nhất định làm được. Dương Viêm nói, Lôi Đức Lợi Khắc nói, làm lính đánh thuê cũng phải nói danh dự, chúng ta đã bị năm quốc liên quân thuê, liền không thể vi phạm hứa hẹn. Ngươi cũng là lính đánh thuê đoàn đội trưởng, cũng cần phải hiểu được. Dương Viêm nói, ta đương nhiên hiểu được cho nên ta mới ước ngươi xuất ra, để giải quyết cái này vấn đề. Lôi Đức Lợi Khắc mắt trong lóe ra khởi, dậy, một ít hào quang, à, 7S đế chi dòng binh đoàn trưởng ta còn không có cơ hội nhận thức đây. Dương Viêm đồng dạng nhìn đối phương, cười nhạt, ta cũng một dạng, hai người cứ như vậy tùy ý đứng ở gió trong, mặt đối mặt trên mặt đều mang theo một phần nụ cười, nhưng không khí trong bầu không khí lại dĩ nhiên cùng vừa rồi không hề cùng dạng. Không muốn chơi quá lớn, bả, nắm, triệu hoán thú làm ra đến, sẽ khiến chung quanh người ngủ không được. Dương Viêm khóe miệng cười, đã xuất ra tay trước, 7-8 dặm ngoài Tật Phong cùng hắn trộm cướp đoàn các thành viên đang ở tìm kiếm khắp nơi. Người xác định sao, là tại khuya hôm nay? Tật Phong hỏi, hảo, tốt, hình như là A Cầm gãi gãi đầu, hiển nhiên không quá chắc chắn. Tật Phong một cái bạo chùy đánh tới. Đồ đần, một câu đều nghe cô rõ ràng, ngươi lại là muội muội của ta, thật là làm cho gió đem ta giết đi đi, ta làm sao sẽ khiến ngươi đương một cái đội trưởng? Cầm bất mãn vân vê đầu trên bọc nhỏ, điều này có thể trách ta sao? Lúc ấy chung quanh như thế ầm ĩ, thất trùy bát thiệt ta cũng vậy. Vô tình trong nghe được như thế nào nghe được rõ ràng thôi. Ngươi còn dám mạnh miệng, Tật Phong thở phì phò lại tại hắn đầu trên đánh hai cái bao. Ngươi nhớ kỹ đi, nếu Dương Viêm biến thành bánh thịt ta liền đem ngươi đánh bánh bao. Một cái lâu la đột nhiên chạy đi tới nói. Đội trưởng, ngươi xem phía trước. Ân, Tật Phong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy chỗ rất xa, có một trận cường quang đang không ngừng lóe ra. Nhất định là bọn họ, xem ra chính là chỗ đó. Nghe ta một cá nhân đi qua, nơi đó quá nguy hiểm, các ngươi ở chỗ này dừng lại, chờ ta trở lại, biết không? Phải, Tật Phong đội trưởng. Tật Phong cười hắc hắc tức thì hóa thành một trận vô hình gió nhẹ, hướng loang loáng địa phương bay đi. Mười mấy phút đồng hồ sau, Bạch Nham Sơn dưới, hai người vẫn là như thế đứng. Chẳng qua Dương Viêm tóc đã trở nên có một ít bừa bộn, khóe miệng còn mang theo vết máu, ngực cùng trên người có bao nhiêu sừ. Chỗ, tổn hại cùng vết đao, màu trắng y phục trên khắp nơi đều có thể thấy được đỏ tươi vết máu, cánh tay phải thậm chí bị sóng vai vót đứt mất. Mà đối phương, Lôi Đức Lợi khác cũng đồng dạng không dễ chịu, thân thể nhiều chỗ bị đốt trọi, kia thanh màu vàng đao thậm chí đã không tại tay hắn trong, rơi vào trên mặt đất. Dương Viêm nâng lên tay trái, dìu đỡ bản thân vai phải, đoạn trên mặt đất trên cánh tay phải biến ảo thành lốm đốm dần dần biến mất tại không trung, mà hắn vai phải dưới, đại lượng đồng dạng lốm đốm đền bù tại hắn miệng vết thương, một chỉ mới cánh tay lại lần nữa dài đi ra. Phòng theo nguyên tố hóa tái sinh, Lôi Đức Lợi khắc cởi xuống rượu túi, chuẩn bị uống một hơi, mới phát ra rượu túi đã tại chiến đấu mới vừa rồi trong phá. Hắn chậm rãi nhặt lên rơi xuống trên mặt đất trên đao, luôn luôn phương hướng đi đến, cũng không quay đầu lại. Chỉ nghe hắn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thái Dương Vũ Dương sẽ rời đi nơi này, chẳng qua ta Lôi Đức Lợi khác còn hồi. Sẽ, tới tìm ngươi, Dương Viêm thở dài một hơi, té quỵ dưới đất bưng lại bản thân ngực nhẹ ho hai tiếng, khóe miệng lại tràn ra huyết đến. Một lát sau, hắn mới chậm rãi đứng lên, khóe mắt liếc mắt một cái Bạch Nham Sơn trên, âm thanh lạnh lùng nói. Là ai, đi ra, ha ha ha ha, thật sự là ngoạn mục a. Tật Phong hóa thành một ngọn gió, xuất hiện ở Dương Viêm trước mặt, tay trong còn tại vỗ trường. Dương Viêm lạnh lùng nhìn hắn một cái, người như thế nào tới nơi này, Tật Phong một vẻ giống xấu phi xấu cười nói, nghe nói Viêm Dương Thành xảy ra phiền toái, cho nên ta tới thăm ngươi một chút a. Nhất. Ngươi là đến Hưng Tai Nhạc Họa sao, Dương Viêm không hờn giận nói. Tật Phong cười nói, đừng đem ta nói xấu xa như vậy, ta cũng sẽ không làm như vậy, nói như thế nào chúng ta cũng là một cái lính đánh thuê đoàn. Dương Viêm nhẹ suy một tiếng, đế chi lính đánh thuê đoàn trong, cho tới bây giờ đều hỗ tương không quan tâm người khác xử. Ngươi tới đây trong làm gì? Tới giúp ngươi nha, Tật Phong nói, tới giúp ta, à, Dương Viêm cười một tiếng. Tật Phong nói, như thế nào, ngươi không tin? Ta cũng không muốn khiến ngươi chết ở những kia quân đội tay trong, ngươi muốn là chết ta liền không có cơ hội khiến ngươi thua ở thủ hạ ta. Ha ha, ngươi cười cái gì, Tật Phong hỏi, chỉ bằng ngươi, Dương Viêm quay đầu nhìn thẳng hắn nói, loại chuyện này là vĩnh viễn không có khả năng phát sinh. Này, Tật Phong khóe miệng cười, có phải như vậy hay không, đến lúc đó liền biết rõ. Nói như thế nào ta theo xa như vậy chạy tới cũng không dễ dàng, ngươi liền một câu cảm ơn cũng không có sao. Ta cũng không có khiến ngươi đi tới. Dương Viêm trên người cái khác miệng vết thương cũng toàn bộ khôi phục như lúc ban đầu. Chẳng qua thật đúng là cần phải chúc mừng ngươi, khiến Viêm Dương Thành thiếu một cái cường địch cha, hừ. Tật Phong cười một chút, cách chương.